Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 68. Thấy tất cả mọi người chuẩn bị xong, trung niên nam tử này lúc này mới chậm rãi nói rằng. Chúng ta vừa nãy nhìn là kết giới cơ sở thiên. Hiện tại chúng ta ra phụ ra đề mục chính là đơn giản nhất ma văn xứng đôi vấn đề. Chúng ta đều biết trụ cột nhất ma văn là màu đỏ. Mà mỗi một cái hồng sắc ma văn phát huy công hiệu lúc đều sẽ diễn sinh ra một lam sắc ma văn. Giống như phụ tử quan hệ, chúng nó cũng xưng là hồng lam ma văn đúng. Đề mục như sau, N đối với hồng lam ma văn đối với nhi, tùy ý xếp thành một hàng. Hỏi mỗi một cái hồng sắc ma văn vừa vặn đều xếp hạng nó diễn sinh ra lam sắc ma văn mặt sau sắc. Suốt, này một đề nghe tới rất đơn giản a. Mấy người đã tràn đầy phấn khởi nắm bút ở bàn bình thượng kế quên đi. Ninh Dương nhưng ngây ngẩn cả người. Còn có xác suất bàn về vấn đề. Hắn kiếp trước giàu gì cũng là ưu tú ngành kỹ thuật sinh viên tốt nghiệp. Vấn đề này quả thực không muốn quá đơn giản. Ninh Dương chỉ tốn một giây không tới liền tính nhẩm ra đáp án. Ninh Dương thầm nói, này đề quả nhiên như người đàn ông trung niên từng nói. Vô cùng đơn giản, Ninh Dương vội vã đem đáp án viết lên đi. Này đề hẳn là trả lời số chữ ít nhất một đề. Cũng là đơn giản nhất một đề. Hoàn toàn chính là số lượng học đề mà. Cùng trận pháp không quan hệ nhiều lắm. Ninh Dương nhưng lại không biết. Thế giới này các thiếu niên thời khác đều ở nỗ lực tu luyện trở nên mạnh mẽ. Làm sao có thời giờ đi nghiên cứu những kia tẻ nhạt toán học vấn đề. Cuối cùng một chút thời gian đi qua rất nhanh. Chân chính cùng Ninh Dương bình thường tính ra kết quả. Đã ít lại càng ít. Đã đến giờ, xin mời các thí sinh đình chỉ đáp đề. Các ngươi sau khi rời trường thi ở trên quảng trường chờ đợi liền có thể. Không tốn thời gian dài chúng ta đem công bố tổng thành tích. Sau đó người đàn ông trung niên, tiếng nói hạ xuống, Ninh Dương kéo Liêu Tiểu Chiêu tùy tùng đông đảo thí sinh đồng thời chen chúc thì lại đi rồi ra. Phòng thi, Ninh Dương hai người vừa mới đi ra đến. Đã sớm chờ đợi Tô Tử Hinh đã vội vã chạy tới. Thi viết thi thế nào? Ta cảm giác thật là khó a. Bất quá ta vẫn là đáp ra vài đạo đề đây. Liêu Tiểu Chiêu lập tức liền oán giận nói. Có điều nàng cũng trả lời ra mấy đề cảm giác thành công tràn đầy. Lên bảng hẳn không có vấn đề. Một hồi bảng danh sách tựu ra đến rồi. Chúng ta đi màn ảnh lớn ở ngoài chờ đợi được rồi. Ninh Dương một tay một người, lôi kéo Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu chen hướng về xếp hạng dùng là trận pháp màn ảnh lớn. Ở Hiếu Dương Đại Quảng Trường 7 cái to lớn trận pháp màn ảnh lớn bên ngoài. Lúc này đã bu đầy người, tất cả mọi người đang chờ thành tích cuộc thi đi ra. Bởi vì 6 trận đấu vòng loại cũng đã kết thúc. Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận đề mục, làm người khác nghe được trận thứ 6 là trong vòng 5 tiếng nhớ kỹ cũng lĩnh ngộ gần 1000 trang. Kết giới kiến thức căn bản, nhất thời đều líu lưỡi không ngớt. Lập tức lại có người nói ra phía trước mấy trận cũng là nhớ kỹ gần 1000 trang các loại kiến thức. Căn bản, những kia không có đi tham gia đấu vòng loại người đều đã không có vạn nhất ý nghĩ. Loại này thì tuyệt đối không tồn tại vạn nhất. Diệu Minh đại ca lần này nhất định là đệ nhất. Ta phỏng chừng 95 phân kết quả học tập sau khi ra ngoài. Cái kia chấm bài thi lão sư cũng không dám tin tưởng. Ninh Dương cách đó không xa một tên trên. Người mặc vàng nhạt quần lụa mỏng thiếu nữ dùng tay che miệng. Cười khẽ nói rằng, cái này còn phải nói sao? Ngươi xem người thứ ba cũng mới 74 phân, cùng đường sư huynh cách biệt quá xa. Thiếu nữ bên cạnh lập tức có người phụ họa. Một tên nam tử mặc trang phục màu đen vội vã khiêm tốn chắp tay nói rằng, trận thứ 6 kết quả học tập vẫn không có hạ xuống. Vào lúc này nói đệ nhất còn hơi sớm. Diệu Minh đại ca, ngươi 100% là đệ nhất. ta phỏng chừng cửu đẳng cực phẩm tư chất còn nguyện ý tham gia đấu vòng loại thi viết. Chỉ có Diệu Minh đại ca ngươi một người. Thiếu nữ này hiển nhiên không ủng hộ nam tử mặc áo đen. Khiêm tốn, đó là đương nhiên, đây chính là thực lực. Nếu như người khác có cực phẩm tư chất, khẳng định không thể tham gia đấu vòng loại. So tài mục đích là cái gì? Không phải là bị ngũ tinh đại học tuyển chọn sao? Đường sư huynh cửu đẳng cực phẩm tư chất, tùy hiện nhà ai ngũ tinh đại học cũng sẽ muốn cướp. Bên cạnh lại có người phụ họa, nghe nói cái kia đại biểu Thanh Phong ngũ tinh học viện Châu Lệ Hân là cũng là cực phẩm tư chất. Nàng vốn là Thanh Phong học viện đệ tử cuối cùng, nhưng nàng cũng cùng đường sư huynh như thế, cũng báo danh tham gia đấu vòng loại thi viết. Một tên cao người thiếu niên lên tiếng nói rằng, cũng coi như là phản bác một hồi cái kia vàng nhạt quần lụa mỏng thiếu nữ. Châu Lệ Hân, chính là trận thứ ba thi 86 phân cái kia đan trận người thứ nhất. Có người kinh dị hỏi một câu, hiển nhiên không nghĩ tới hai cái cao phân đều là cực phẩm tư chất. Coi như cái kia Châu Lệ Hân là cực phẩm tư chất. Nàng cũng chỉ thi 86 phân, đợi lát nữa tổng bảng hạ xuống cũng là thứ hai. Diệu Minh đại ca cũng là đệ nhất, xuyên vàng nhạt quần lụa mỏng thiếu nữ vẫn như cũ nâng đỡ nàng. Diệu Minh đại ca, chu vi gia nhập nghị luận người càng ngày càng nhiều. Nam tử mặc áo đen kia càng là đối với mọi người từng cái ôm quyền khiêm tốn. Thế nhưng hắn cái kia tự kiêu đắc ý ánh mắt đã biểu lộ. Hắn được đệ nhất tựa hồ là chuyện đương nhiên. Ninh Dương cũng coi như là nghe rõ. Nam tử mặc áo đen này chính là trận thứ tư trong cuộc thi được 95 phân đường Diệu Minh. Hắn nghĩ tới trước ở trong thành ngăn cản tinh thú Vương Hảo. Lúc đó cũng là toàn thân áo đen. Không khỏi lẩm bẩm một câu. Quả nhiên, muốn trang bức, mặc áo đen. Ninh Dương ca ca, cái gì trang bức mặc áo đen a? Liêu Tiểu Chiêu vừa hỏi một câu, liền nghe thấy có người lớn tiếng nói. Khối thứ sáu kết giới màn hình chu vi sáng. Trận thứ sáu thi viết kết quả học tập sắp phải ra khỏi đến rồi. Ninh Dương thấy Liêu Tiểu Chiêu vẫn là nhìn mình, không thể làm gì khác hơn là cười hắc hắc nói. Ta nói cái kia mặc áo đen ra hỏa. Thi 95 phân đã nghĩ nắm số 1. Quả thực chính là nằm mơ. Bên cạnh Tô Tử Hinh nhưng nghi hoặc hỏi. Nhưng là 95 phân xác thực rất cao a. Ta xem người thứ hai cũng mới 86 phân. Ngoài hắn ra thì càng thấp. Nói tới chỗ này, Tô Tử Hinh tựa hồ minh bạch Ninh Dương trong lời nói ý tứ. Liền vội vàng hỏi. A Dương, ý của ngươi là trận thứ 6 thì có người so với 95 phân còn cao hơn. Nhưng là ta nghe nói trận thứ 6 thì so với phía trước ngũ trường còn khó hơn một ít a. Tại sao có thể có người thi đến vượt qua 95 phân kết quả học tập? Nếu quả thật có người như vậy, vậy hắn chẳng phải là quá nghịch thiên? Tô Tử Hinh ở một bên nghe được rất rõ ràng. Gần 1.000 trang nội dung 5 tiếng nhớ kỹ cũng lĩnh ngộ. Đây là một giống như người có thể làm được sao? Ninh Dương nhìn một chút Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu. Không hảo ý thức sờ sờ đầu. Điều này cũng không tính là nghịch thiên đi. Người kia chính là ta rồi. Nhìn dáng dấp lần sau ta cũng cần mua một bộ hắc y mặc một chút. Khà khà, nói đến khà khà, Ninh Dương bỗng nhiên học đường Diệu Minh vừa nãy động tác. Đối với Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu hai người ôm quyền chắp tay nói rằng, trận thứ 6 thành tích cuộc thi vẫn không có đi ra. Ta còn không thể nói nhất định là đệ nhất. Ninh Dương đột nhiên cảm giác thấy cái kia đường Diệu Minh trang bức là có thể hiểu. Hắn ngay ở Tô Tử Hinh cùng Liêu Tiểu Chiêu hai người trước mặt trang bức, cũng có chút tiểu đắc ý. Muốn cái kia đường Diệu Minh có thể ở đây sao nhiều người trước mặt trang bức. Nói vậy càng là đường làm quan rộng mở. Tô Tử Hinh cười cợt, cho rằng Ninh Dương đang nói đùa. Có điều lập tức liền nghĩ đến Ninh Dương xưa nay chưa từng lừa nàng. Lẽ nào đây là thật hay sao? Hiền chất, Chiêu nhi các ngươi thi đến thế nào? Liêu Trác không biết từ nơi nào tìm tới. Hắn lập tức đã nhìn thấy Ninh Dương mấy người. Ai nha, quá khó khăn, ta thật nhiều cũng không đáp được với đến. Liêu Tiểu Chiêu nhìn thấy cha, lập tức tố khổ, này thật là đáng tiếc. Cái kia không hy vọng, không liên quan, bất luận thế nào ta sau đó đều sẽ tận lực giúp các ngươi tìm kiếm tu luyện tư nguyên. Liêu Trác cũng có chút tiếc nuối. Liêu Trác cũng biết đề thi là cỡ nào biến thái, như hắn hiền chất cùng con gái như vậy gia đình bình thường, căn bản cũng không khả năng thi thật tốt a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.